Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 147 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, một con cự thử từ trong đất thò đầu ra nhìn quanh. Sau đó, Chiêu Thế Lâm mới cùng với thánh thú đồng hành của hắn nhảy ra. Khuôn mặt của hắn lộ ra một sự nghi hoặc. Sau khi Hạ Nhất Minh bắt đầu chui lên, hắn cũng bám theo. Nhưng biết trước ở phía trên có hai đại tôn giả đang chờ sẵn, nên hắn cũng không định chui ra ngay sau đối phương. Nếu như bị vạ lây thì đúng là mất mặt. Khoảnh khắc mà Hạ Nhất Minh giao thủ với hai vị tôn giả phía trên, hắn chứng kiến toàn bộ. Quang mang từ thanh thần binh của Sơn Đinh Lão Nhân đã phá được màn sáng của Hạ Nhất Minh bao vây lấy hắn. Theo lý mà nói thì gã chắc chắn không thể còn sống được nữa. Nhưng không biết tại sao trong lòng hắn có cảm giác như Hạ Nhất Minh vẫn chưa chết. Quả nhiên, ngay lập tức hắn đã nghe thấy tiếng của Hô Duyên Ngạo Bác từ trên không trung giống lên. Thất chân thuật, làm sao mà ngươi có thể học được thất chân thuật? Sắc mặt của Sơn Đinh Lão Nhân và Chiêu Thái Lâm đồng loạt thay đổi. Hạ Nhất Minh vốn đã chết dưới sự công kích của bọn họ lại xuất hiện cách đó 10 trượng. Tuy nhiên lúc này, sắc mặt hắn cũng không được tốt lắm. Sau khi chịu đựng uy lực cực mạnh của hai vị tôn giả ngũ khí triều nguyên, hắn mới hiểu được tam hoa tôn giả không thể chống lại đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Cái mà bọn họ có không chỉ là tốc độ và phi kiếm, mà ngay cả thực lực của bọn họ cũng hoàn toàn chênh lệch với tam hoa tôn giả. Nếu như trong tay hắn không phải ngũ hành hoàn có thể nâng cao uy lực lên mấy lần, lại có được ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng, thì lúc này ngay cả công kích của một người hắn cũng không thể chịu được. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói: "Ngươi muốn biết hay sao? Chính Hắc Huyết dạy cho ta đó." Lời nói của hắn đúng là sự thật. Thất chân thuật quả là Hắc Huyết dạy cho hắn, chỉ có điều ngay cả sư phụ Hắc Huyết cũng không biết tới việc đó mà thôi. Tuy nhiên, Hồ Duyên Ngạo Bác nghe thêm mấy lời đó lại chẳng khác nào một sự châm chọc. Nét mặt hắn trở nên tái nhợt nói: "Ngươi không nói cũng được, chờ ta bắt được ngươi là có thể biết được ngay." Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn Hạ Nhất Minh chằm chằm, quyết tâm không bỏ qua cho hắn. Hạ Nhất Minh cười lớn, vầng ánh sáng màu vàng lại hiện ra, trong nháy mắt liền chui vào trong lòng đất. Chiêu Thấy Lâm đang đứng trên không trung, liếc mắt nhìn hai người kia, rồi không nói một tiếng nào, vỗ nhẹ con thanh thú đồng hành một cái. Tâm ý cả hai tương thông, cơ bản chẳng cần phải nói bằng lời, cự thử cứ liền lao xuống, chui ngay vào trong lòng đất. Ngũ hành hoàn. Sơn Đinh Lão Nhân chợt thở dài, thanh âm có phần tiếc nuối. Hồ Duyên Ngạo Bác nghe thấy mà giật mình, nhưng hắn liền hiểu ngay, mặc dù lời nói của đối phương không đầu không đuôi, nhưng ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng. Sở dĩ Hạ Nhất Minh có thể tiếp được một kích của hắn, đó là do trong tay có được ngũ hành hoàn. Cứ nghĩ tới cái thần khí phản chế đó lại bị tên đồ đệ của lão dâng hai tay cho Hạ Nhất Minh, trong lòng Hồ Duyên Ngạo Bác không nhịn được trực mở miệng ra mắng. Nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt xuống, trầm giọng nói: "Sơn huynh, khi hắn ló đầu lên tiếp, chúng ta cùng nhau công kích toàn lực có được không?" Sơn Đinh Lão Nhân gật đầu nói: "Đành phải như thế." Quang mang lại lóe lên bao phủ lấy hai người, cả hai nhanh chóng đuổi theo. Chỉ có điều lúc này trên người bọn họ nồng nặc sát khí. Sau khi chứng kiến được sự mạnh mẽ của Hạ Nhất Minh, bọn họ đã quyết định không từ bất cứ thủ đoạn nào giết chết hắn. Hạ Nhất Minh vẫn tiếp tục lao về phía trước. Mặc dù có vầng năng lượng thổ hệ hỗ trợ, nhưng khoảng cách giữa người phía sau vẫn không ngừng thu lại. Trong lòng Hạ Nhất Minh rất muốn cho đối phương một chút giáo huấn, nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở phát ra từ đối phương, hắn đành bỏ qua suy nghĩ đó. Lấy thực lực hợp nhất của người đó và thánh thú, đặc biệt lại đang ở trong lòng đất như thế này, chỉ sợ uy lực của bọn họ chẳng hề kém với hai kẻ trên bầu trời. Ở một nơi như thế, đối địch với thánh thú sở trường về thổ hệ thì đúng là tìm đường chết. Mắt thấy đối phương càng lúc càng gần, trong lòng Hạ Nhất Minh hoàn toàn tỉnh táo. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Con chó bị dồn vào bước đường cùng cũng phải cắn lại một cái. Nếu người này đã muốn đẩy mình vào chỗ chết thì Hạ Nhất Minh cũng đành bất chấp. Hắn thò tay vào trong ngực, nhanh chóng mở ra không gian hạng liền, lấy ra 4 viên lôi chấn tử. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng rút đi chân khí, khiến cho không gian thần kỳ nhanh chóng biến mất. Năng lượng cảm ứng của đại tôn giả ngũ khí triều nguyên không hề nhỏ, vì vậy mà Hạ Nhất Minh cũng không dám mở không gian trong thời gian quá lâu. Nếu để cho bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều rắc rối. Nhưng vào lúc này, hắn đã rất cẩn thận quá mức. Không gian chi đạo là khả năng thuộc về thần đạo. Đừng nói là tam hoa tôn giả không thể chạm tới, mà ngay cả cường giả cửu cửu trọng thiên cũng rất khó cảm ứng được sự tồn tại của không gian. Đây là sự chênh lệch về cảnh giới. Giống như lúc này, thực lực của Hạ Nhất Minh chẳng hề kém so với đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, nhưng chính hắn vẫn không thể nào sử dụng ánh sáng của thần binh bao bọc lấy thân thể mà bay lên trời như bọn họ. 4 viên lôi chấn tử trong tay hắn hiển nhiên không phải là 4 viên tìm được ở Luân Hồi Chi Địa, mà là ở Bồng Lai Tiên Đảo. Trong chúng chứa toàn năng lượng lôi điện. Cầm 4 viên lôi chấn tử trong tay, nét mặt Hạ Nhất Minh trở nên hung dữ. Tốc độ của hắn cũng không hề giảm, mà ngược lại nó gần như tăng lên tới cực hạn, khiến cho người ta có cảm giác như những cố gắng cuối cùng của hắn. Triệu Thái Lâm ở phía sau lưng hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hắn chuyển suy nghĩ của mình với thánh thú đồng hành, tốc độ của nó chợt tăng lên thêm 3 phần. Hạ Nhất Minh thầm mắng trong lòng, thì ra đối phương vẫn còn giữ lại một chút thực lực. Hai người trên bầu trời cũng nhìn nhau, trong lòng cũng thầm mắng. Triệu Thái Lâm đã đạt tới cảnh giới đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, ngay cả thánh thú đồng hành với hắn cũng có thể có được thực lực chống lại một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Nhưng một cặp người và thú đó lại không ngờ nhát gan như vậy, đuổi theo một tên tôn giả tam hoa mà vẫn còn giữ lại một chút thực lực. Sau khi xác định được Hạ Nhất Minh không còn gì nguy hiểm nữa, hắn mới dốc hết sức. Đúng là nói nhát như thử cũng chẳng sai. Nhưng nghĩ lại thì người đó cũng xuất thân từ thử tộc. Hồ Duyên Ngạo Bác và Sơn Đính Lão Nhân quay sang mỉm cười với nhau. Triều Thái Lâm tăng tốc, cuối cùng thì cũng đã đuổi kịp Hạ Nhất Minh. Từ miệng hắn phát ra những tiếng cười giống như có vô số con chuột đang ăn, khiến cho người ta phải dựng tóc gáy. Sau khi nghe thấy tiếng cười đó, tinh thần Hạ Nhất Minh hơi hoảng hốt. Hắn dùng mình một cái, biết được đối phương đã phát ra công kích. Thân thể của hắn chợt dừng lại, vầng sáng thổ hệ từng hú hành hoàn bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Triều Thái Lâm cảm thấy rất vui mừng. Hắn thầm nghĩ, ngày này đã đón đỡ một kích toàn lực của hai vị tôn giả. Mặc dù nhìn như không có việc gì, nhưng chắc chắn đã bị nội thương. Nếu không, chắc chắn cũng chẳng có biểu hiện như vậy. Có điều, biểu hiện như thế cũng hoàn toàn bình thường. Nếu hắn mà không bị tổn hao một cọng lông thì mới gọi là kỳ quái. Nghĩ tới huyền thuyết trên người đối phương, nét mặt hắn lại lộ vẻ thèm thuồng. Thân thể của hắn thoáng động, bàn tay đang để trên cổ thánh thú chợt duỗi ra, chộp về phía Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên vào đúng lúc đó, hắn chợt nhận thấy bàn tay của mình không phải tới gần đối phương mà là càng lúc càng xa. Hơn nữa, tốc độ giãn cách cực nhanh và ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thấy giật mình, trên người cảm thấy ớn lạnh, toát mồ hôi hột. Bởi vì hắn phát hiện ra, không phải Hạ Nhất Minh bỏ chạy, mà là con thánh thú đồng hành với hắn, toàn thân lông tóc dựng đứng, đang nhanh chóng lùi lại. Nếu như vừa rồi, thánh thú đồng hành của hắn lao tới với 10 phần tốc độ, thì lúc này khi nó nuôi lại đã sử dụng tới 12-13 phần. Thậm chí nó còn liều mạng, sử dụng tất cả năng lượng trong cơ thể, mới có thể lui lại nhanh đến vậy. Phát hiện thấy điều đó, Triệu Thái Lâm cảm thấy sợ hãi. Thanh thú đồng hành với hắn quả thật là thanh thú họ thử. Mặc dù thực lực của nó rất mạnh, nhưng tất cả các loài thử đều có một sự nhạy cảm đối với nguy hiểm. Bình thường, khi con người còn chưa phát hiện ra được nguy hiểm thì nó đã nhận thấy trước. Tuy nhiên, trong đời hắn cũng đã gặp mấy lần nguy hiểm, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy con thanh thú đồng hành sợ hãi đến mức độ như thế. Trong lòng hắn thầm hỏi, không biết là thứ gì mà khiến cho nó cảm thấy sợ hãi đến vậy. Suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu, trước mặt liền thấy vô vàn tia chớp màu tím. Triệu Thái Lâm trợn mắt nhìn. Đây là cái gì? Tại sao trong lòng đất lại có thể xuất hiện lôi điện? Mặc dù tốc độ lan truyền của ánh sáng trong lòng đất không thể bằng trong không khí hay trong nước, nhưng như thế cũng đủ cho hắn thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Kêu lên một tiếng thật to, trên người hắn xuất hiện một loại binh khí kỳ lạ. Hắn cố gắng che chắn phía trước, nhưng vẫn không thể đánh tan toàn bộ những tia điện tím. Không có chỗ nào mà không có tia điện lan tới, chui vào người hắn và con thanh thú đồng hành. Mặc dù tốc độ lùi lại của bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng tia chớp. Đến lúc này, Triệu Thái Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều nghĩ tới cảm giác quẫn bách và khuất phục vừa rồi, nét mặt của hắn lại trở nên âm trầm. Mặc dù bọn họ không thể chứng kiến dính nền đất có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một nguồn năng lượng dao động. Năng lượng lôi điện chứa trong lôi chấn tử rất nhiều. Ngay cả bạch mã lôi điện cũng phải mất đến 10 ngày mới có thể nhét đẩy lôi điện vào trong nó. Hôm nay Hạ Nhất Minh ném ra, nó liền giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ, khiến cho ngay cả hai vị đại tôn giả đang đứng trên cao thì cũng phải run rẩy. Lớp đất dưới chân thoáng động, Triệu Thái Lâm cùng với con đồng hành thánh thú với hắn nhảy ra. Có điều, hình dạng của Triệu Thái Lâm và thánh thú lúc này vô cùng nhếch nhác, khiến cho hai người kia không thể nhịn được cười. Triệu Thái Lâm giật mình, cúi đầu nhìn xuống, nhất thời đỏ mặt. Lúc này, quần áo trên người hắn có nhiều chỗ bị cháy đen. Không chỉ có thế, bộ lông của con thánh thú cũng bị cháy một khoảng lớn. Ngay cả da tay của hắn cũng bị nám đen. Mới nhìn thấy lớp da tay như vậy, lão cũng có thể đoán ngay được khuôn mặt của mình cũng chẳng có gì khác. Ánh mắt lão chợt trở nên dữ tợn, trong lòng hận Hạ Nhất Minh thấu xương. Nhưng cứ nghĩ tới những tia điện màu tím vừa rồi, lão lại cảm thấy run lẩy bẩy. Nếu như không nhờ thánh thú đồng hành cảm nhận được nguy hiểm mà đưa lão lùi lại phía sau, thì hậu quả chỉ cần nghĩ tới đó cũng đủ khiến lão ớn lạnh. Triệu Huỳnh, phía dưới có chuyện gì xảy ra thế? Hồ Duyên Ngạo Bác trầm giọng hỏi. Sau khi nhìn thấy hình dạng nhếch nhác của Triệu Thái Lâm cùng với vẻ mặt của lão, nét mặt hắn liền trầm xuống. Triệu Thái Lâm tức giận hừ một tiếng nói. Trên người Hạ Nhất Minh có một thứ bảo khí có thể phóng ra lôi điện màu tím, uy lực của nó rất mạnh. Nhìn hình dạng của Triệu Thái Lâm lúc này, hiển nhiên hai người cũng biết được uy lực của nó. Cả hai đều không thể ngờ được trong tay Hạ Nhất Minh lại có một vật như thế. Nếu lấy cứng chọi cứng, chỉ sợ Triệu Thái Lâm và thánh thú cũng chẳng thể trở về một cách an toàn. Uy lực của kiện bảo khí đó quá lớn, nhưng ta khẳng định hắn cũng chỉ có thể phóng ra một số lượng có hạn. Nhưng nếu đã có thứ đổ đó thì chúng ta không thể tới gần hắn được. Mặc dù Triệu Thái Lâm nhìn có vẻ nhếch nhác, nhưng kiến thức của lão cũng không phải là ít. Thoáng cái, lão đã đưa ra được ý kiến. Sử dụng phi kiếm bức hắn ra. Hồ Diên Ngạo Bác cười khổ một tiếng nói. Phi kiếm của chúng ta đối với tôn giả bình thường thì chắc chắn là hữu dụng. Nhưng Hạ Nhất Minh lại nắm được thần toán chi thuật. Nó chính là thứ có thể khắc chế được phi kiếm. Nét mặt Triệu Thái Lâm càng lúc càng âm trầm nói. Từng người riêng lẻ thì không được. Nhưng nếu cả ba chúng ta cùng liên thủ, tam kiếm hợp nhất, thì cũng đủ khiến hắn phải lòi ra. Hồ Duyên Ngạo Bác và Sơn Đính Lão Nhân liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Ba vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên cùng liên thủ đối phó với một vị tôn giả tam hoa đã là một chuyện rất mất mặt. Nếu ba người cùng phối hợp với nhau thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng tới mức này rồi, nếu để cho Hạ Nhất Minh bỏ chạy được thì bọn họ còn mất thể diện hơn nữa. Ba người gật đầu với nhau, nhất thời quang mang quanh người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, ba đạo quang mang đã hợp lại một chỗ. Quang mang giống như một cơn lốc xoáy vòng quanh ba thanh thần binh. Chỉ mất một lúc, chân khí của ba người đã hoàn toàn dung hợp. Có thể khiến cho bọn họ phải làm như vậy thì cho dù là ai cũng có thể tự hào. Ba người cùng gật đầu một cái. Ba đạo quang mang cùng một lúc đâm thẳng xuống dưới đất. Hà Nhất Minh ở trong lòng đất nhìn những khe nứt chung quanh đang dần dần bị bùn đất lấp kín mà thầm kêu đáng tiếc. Ngay vào lúc này, hắn lấy ra một viên lôi chấn tử, kích phát lôi điện ẩn chứa bên trong nó, thì Triệu Thái Lâm cũng không tiến mà lùi, thoáng cái đã hơn 10 trượng. Mặc dù khoảng cách cũng không phải xa, hơn nữa tốc độ của hắn lui lại so với tốc độ của lôi điện còn kém hơn rất nhiều. Nhưng dù sao thì đây cũng là lòng đất, năng lượng lôi điện bị phát tán ra xung quanh nên uy lực giảm đi rất nhiều. Sau khi đuổi theo đối phương, cơ bản là không thể khiến cho hắn bị thương chí mạng. Hạ Nhất Minh không biết đó là nhờ con thánh thú đồng hành với gã. Hắn vẫn tưởng đó là do đối phương phản ứng nhanh nhẹn, rất mẫn cảm với nguy hiểm. Vì vậy mà trong lòng hắn đang tự hỏi về vị thánh giả đồ đẳng đó. Hắn cũng không biết tại sao người đó lại có ở đây. Nhưng chẳng biết có trùng hợp hay không, rõ ràng là lão muốn đánh chết mình. Nghĩ tới ước hẹn 20 năm với bộ tộc đồ đẳng, sát khí trong lòng Hạ Nhất Minh lại nổi lên. Thậm chí hắn còn hoài nghi, người này chính là do bộ tộc đồ đẳng âm thầm phái tới nhằm lấy tính mạng của hắn. Nếu không thì tại sao lão lại chủ động tốn bao nhiêu công sức để đuổi giết hắn như vậy? Hắn vẫn tiếp tục đợi dưới lòng đất, không đi tiếp như trước. Dù sao thì con chuột to kia, cho dù hắn muốn chạy cũng chẳng thoát. Chẳng bằng cứ ở đây mà chờ đợi, ít nhất thì cũng đã được nửa canh giờ rồi. Chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ nữa, khi đó ai là thợ săn, ai là con mồi thì còn phải xem xét. Nhưng hắn vừa mới quyết định ở đây chờ đợi, thì cảm nhận được trên đỉnh đầu có một luồng áp lực thật lớn đang lao xuống. Nét mặt hắn lập tức thay đổi. Dưới luồng áp lực đó, trong nháy mắt, tất cả các sợi lông tóc trên người hắn chợt dựng đứng lên. Một cảm giác nguy hiểm chạy dọc theo cổ sống lên tới não, khiến trong cả người hắn như bị ngâm vào trong nước đá. Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng quái dị, phóng thích ra ngũ hành chi hoa. Ngũ hành hoàn cũng được phát ra ngũ thải quang mang, ngưng tụ thành một vòng sáng trước mặt hắn. Đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng lùi lại. Một đạo kiếm quang chui thẳng từ trên xuống, lao về hướng Hạ Nhất Minh. Ngũ hành chi hoa tiếp xúc với luồng kiếm quang đó nhanh chóng bạo liệt. Năng lượng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, khiến cho lòng đất xuất hiện vô số vết nứt, khai thông một lỗ hổng lên tới mặt đất. Tuy nhiên, đạo kiếm quang cũng chỉ dừng lại trong tích tắc, rồi tiếp tục lao tới hướng Hạ Nhất Minh. Nét mặt của hắn vô cùng kinh hãi. Sau khi tiếp xúc với luồng sáng, cuối cùng hắn mới hiểu được đó là cái gì. Cái cột sáng giống như tia chớp, mang theo năng lượng mạnh mẽ, hiển nhiên đó là do ba vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên liên thủ mà phóng ra. Ba người bọn họ không ngờ chẳng thèm để ý tím mặt mũi, mà lại dùng phương pháp này để đối phó với một vị tôn giả nho nhỏ. Điều này, cho dù là chạy chối chết từ đầu tới giờ, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không thể ngờ tới. Hắn tức giận hừ một tiếng, thân thể giống như linh xà đang chuyển động, định tránh né sự truy kích của đối phương. Tuy nhiên, tốc độ của phi kiếm quá nhanh, cho dù hắn có tránh né như thế nào cũng đều không đạt được mục đích. Ngũ hành hoàn đành đưa ra chắn trước người, quyết định chặn lại một kiếm đó. Tuy nhiên hắn chợt phát hiện, năng lượng ngưng tụ trên ba thanh phi kiếm đó quá mạnh, hơn xa một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Mặc dù ba thanh kiếm vẫn không thể xuyên qua được ngũ hành hoàn, nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Chân khí cuồng bạo khiến cho hai tay hắn tê dại, thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể cũng trở nên đứt quãng. Trong mắt hắn hiện lên một sự khiếp sợ, tiếp tục chui xuống phía dưới. Nhưng Hà Nhất Minh nhanh chóng nhận ra, cho dù mình có chui sâu đến mấy thì ba thanh phi kiếm hợp lại vẫn bám theo phía sau. Phi kiếm của đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói cũng không cảm thấy quá khó ứng phó. Dù sao thì đã từng một lần đối mặt với chúng. Mặc dù ngay cả Hạ Nhất Minh cũng chẳng hiểu được tại sao lúc đó mà mình lại có đủ tự tin và khí phách để đối mặt với sự công kích của cả ba thanh phi kiếm. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra. Do bản thân đã có được sự lĩnh ngộ đối với thần toán chi thuật, nên đối với phi kiếm, Hạ Nhất Minh cũng chẳng thấy quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, năng lượng trên phi kiếm lại khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Ngũ hành đại luân hồi chi hoa tất nhiên là tương đương với sự liên thủ của năm vị tôn giả, nhưng chỉ cần một trong ba thanh phi kiếm cũng đã có được lực lượng tương đương. Sự chênh lệch giữa tâm hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên hoàn toàn lộ rõ. Dưới sự liên hợp của ba vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, ngay cả ngũ hành đại luân hồi chi hoa cũng gần như không thể chống đỡ nổi nữa. Luồng năng lượng giống như một cái búa lớn liên tục giáng xuống ngũ hành hoàn, khiến cho Hạ Nhất Minh gần như không chịu nổi nữa. Trong lòng hắn thầm kêu khổ không thôi. Nếu như chỉ có một vị tôn giả, cho dù đó là tôn giả ngũ khí triều nguyên, thì cho dù không thủ thắng, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Mà nếu vị tôn giả đó khinh thường, Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ có cơ hội đánh lén mà thủ thắng. Nhưng dưới sự liên thủ của ba vị tôn giả, ngay cả một chút cơ hội Hạ Nhất Minh cũng chẳng có. Nét mặt hắn tái nhợt. Từ góc độ công kích của phi kiếm mà nói, thì rõ ràng là đối phương muốn bức hắn vào chỗ chết. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã toàn lực ứng phó, muốn tránh né, thậm chí hắn còn cẩn thận lựa chọn hướng để lui, nhưng tốc độ của hắn dù sao cũng không thể so sánh với phi kiếm. Hồng quang trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên. Trong tay hắn mặc dù đã mất đi một viên lôi chấn tử, nhưng vẫn còn có ba viên nữa. Có lẽ cho bọn họ thưởng thức một chút uy lực thứ thần khí này đi. Lúc này, ngũ hành hoàn bị đánh trúng một lần nữa, đụng thẳng vào ngực hắn, phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Cổ họng Hạ Nhất Minh có chút ngọt ngọt, cuối cùng thì phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng khi nghe thấy âm thanh vang lên, trong lòng hắn chợt nhớ ra một thứ. Hắn chẳng hề do dự, mở không gian hạng liền, nhanh chóng lấy ra một tấm thuẫn. Tấm thuẫn đó cũng không lớn lắm, nhưng là một trong những bảo khí mà hắn lấy được từ luân hồi chi địa. Căn cứ vào suy đoán của Hạ Nhất Minh, thì nó cùng với vòng ngọc chắc chắn là do cao thủ thần đạo đoán tạo ra. Hôm nay nhân tiện lúc này thử xem tác dụng của nó như thế nào. Nếu thật sự không thể ngăn cản được phi kiếm, thì hắn chỉ còn cách sử dụng lôi chấn tử và cửu long lô mà thôi. Có điều, một khi đã dùng tới, thì nhất định phải giết chết mấy người đó. Nếu mà để có người chạy thoát, thì chính là một mối họa vô cùng lớn. Chỉ sợ từ nay về sau, hắn sẽ phải trốn chui trốn lùi khắp thiên hạ. Hắn nhanh chóng chuyển tấm thuẫn sang tay trái. Chân khí mạnh mẽ quán nhập vào trong tấm thuẫn. Nhất thời trên mặt tấm thuẫn tản mát ra một luồng quang mang màu đen. Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy giật mình. Cảm giác trong tay nói cho hắn biết tấm thuẫn này không hề bình thường. Khi chân khí tràn vào hết mức, hắn chợt có một cảm giác kỳ dị. Giống như trên tấm thuẫn có một thứ lực lượng nào đó dưới sự kích thích từ chân khí của hắn làm cho nó trực xuất hiện. Phi kiếm tiếp tục đâm xuống. Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự sử dụng tấm thuẫn ngăn cản. Tất nhiên, hắn cũng chẳng dám đem toàn bộ hy vọng ký thác đến tấm thuẫn. Sau tấm thuẫn, ngũ hành hoàn vẫn tiếp tục giằng co và đề phòng. Chỉ cần nó vượt qua tấm thuẫn thì chắc chắn sẽ va chạm với ngũ hành hoàn, không thể đánh vào người Hạ Nhất Minh. Một âm thanh nặng nề vang lên, tấm thuẫn hơi dao động, đẩy ba thanh phi kiếm liên hợp sang một bên. Điều khiến cho Hạ Nhất Minh càng thêm kinh ngạc chính là năng lượng phản chấn từ tấm thuẫn còn nhỏ hơn ngũ hành hoàn rất nhiều. Nét mặt Hạ Nhất Minh lập tức hiện lên một chút vui mừng. Quả nhiên là do bảo vật cao thủ thần đạo toán tạo nên, năng lực của nó hoàn toàn vượt cao sự tưởng tượng của con người. Hắn sử dụng ngũ hành hoàn ngăn chặn sự công kích của ba thanh phi kiếm, lực xuyên thấu cũng đủ khiến cho hắn hộc máu. Nhưng sau khi sử dụng tấm thuẫn, lực xuyên thấu qua nó đã bị giảm đi hơn nửa. Nhưng Hạ Nhất Minh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, bởi hắn phát hiện sau một kích đó, có lẽ do ba thanh phi kiếm kích thích, một thứ lực lượng nào đó trong tấm thuẫn chợt thức tỉnh. Mặc dù không biết thứ thực lực đó là cái gì, nhưng vào lúc này mà không sử dụng tới nó thì Hạ Nhất Minh đúng là thằng ngu. Chân khí mạnh mẽ chui vào trong tấm thuẫn, nhanh chóng dẫn dắt thứ lực lượng đó ra ngoài. Nhất thời, quanh người Hạ Nhất Minh xuất hiện một thứ lực lượng kỳ dị. Mặc dù bản thân hắn không có cảm giác gì, nhưng lại có thể nhìn thấy bùn đất xung quanh trong nháy mắt bắt đầu lùi ra. Giống như có một thứ lực lượng gì đó ép chúng nó lại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chuyện tiếp theo mới khiến cho Hạ Nhất Minh càng thêm sững sờ. Ba thanh phi kiếm sau khi bay đi lại vòng trở lại. Mặc dù phi kiếm được con người điều khiển, nhưng trên thân kiếm lại không có suy nghĩ như con người, nên bọn họ cũng không biết Hạ Nhất Minh trong phút chốc thay đổi binh khí. Tốc độ phi kiếm vẫn nhanh như thế. Từ trước đến giờ, Hạ Nhất Minh cũng chỉ thấy Bạch Mã là có thể so sánh với tốc độ của nó. Trừ nó ra cũng chẳng còn thứ nào đáng nói nữa. Nhưng lúc này, khi phi kiếm còn cách Hạ Nhất Minh khoảng 3 trượng, tốc độ giảm xuống một mức độ khó tin. Khi còn cách Hạ Nhất Minh 1 trượng, trong mắt của hắn, nó không còn là đạo lưu quang có tốc độ kinh người nữa, mà hoàn toàn có thể thấy rõ ba thanh phi kiếm. Hình dạng của ba thanh phi kiếm cũng không giống nhau. Ngoài trừ ba thanh xoa kiếm chắc chắn của Hô Duyên Ngạo Bác ra, hai thanh binh khí còn lại cũng chẳng biết của ai. Với tốc độ như thế này cũng chẳng có gì phải sợ. Hạ Nhất Minh thuận tay chặn ba thanh phi kiếm đó lại. Chúng cùng đảo một cái rồi lại bay loạn xạ. Lúc này Hạ Nhất Minh có thể thấy rõ, khi chúng gần với hắn thì tốc độ hết sức chậm, nhưng khi khoảng cách xa dần, tốc độ của chúng liền tăng lên nhanh chóng. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Hạ Nhất Minh nhìn xuống đám hoa văn huyền bí khắc trên mặt tấm thuẫn. Hắn biết chắc chắn nhờ có nó mà tấm thuẫn mới có được năng lực thần bí như vậy. Ba thanh phi kiếm cũng không tiếp tục công kích nữa mà nhanh chóng bay lên mặt đất. Một luồng quang mang từ trong lòng đất vọt lên, chia thành ba tia sáng rơi vào trong tay ba vị cường giả. Sở dĩ ba người bọn họ triệu hồi phi kiếm là bởi vì cảm ứng được một chút khác lạ vừa rồi. Mấy thanh phi kiếm này chính là thần binh quang hóa của họ. Nếu đột nhiên biến mất thì bọn họ muốn tìm một chỗ mà khóc thì cũng không thể được. Cẩn thận quan sát một lúc, cả ba cùng thở phào một hơi. Lúc này trong lòng cả ba đều đang tự hỏi, dưới lòng đất đã có chuyện gì xảy ra mà lại xuất hiện một sự thay đổi lớn đến vậy. Hồ Duyên Ngạo Bác chợt nói, hai vị, nếu lão phu không nhầm thì chắc chắn hắn có một thứ bảo khí thần đạo. Sơn Đinh Lão Nhân và Chiêu Thái Lâm cùng gật đầu, nếu không chắc chắn không thể có sự khác lạ như vừa rồi. Thở dài một tiếng, Sơn Đinh Lão Nhân nói, Hạ Nhất Minh đi vào luân hồi chi địa nhưng lại có thể thoát ra, chắc chắn cái bảo khí thần đạo đó là do hắn lấy được ở đó. Sắc mặt Hô Duyên Ngạo Bác và Chiêu Thái Lâm cũng thay đổi. Cả hai đều biết luân hồi chi địa là một vị trí như thế nào. Mấy ngàn năm qua, bất luận là cường giả có mạnh đến mấy, một khi đi vào đó đều không thể trở ra. không biết Hạ Nhất Minh làm thế nào mà lại có thể ra vào một cách bình an. Sơn huynh, người có nhầm lẫn không? Hồ Duyên Ngạo Bác trầm giọng hỏi. Sơn Đính lão nhân cười khổ nói, đây là do tiểu đồ và hai vị bán bối của ngươi tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể nhầm được. Hai mắt Triệu Thái Lâm giật giật. Sau khi nghe thấy lời nói của lão nhân, hắn chợt nhớ ra một cái gì đó. Đảo mắt một cái, hắn nói, hai vị, lão phu xuống xem thử một chút. Dứt lời, hắn cùng với thánh thú đồng hành hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong lòng đất. Hồ Duyên Ngạo Bác và Sơn Đính lão nhân đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người chợt có một dự cảm không được tốt lắm. Có điều mọi chuyện cũng hợp tình hợp lý nên bọn họ cũng không ngăn cản. Triều Thái Lâm tiến vào trong lòng đất, không hề do dự chạy thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Nhưng trời sinh tinh hắn vốn nhát gan nên chẳng tới gần đối phương mà chỉ tới cách mấy trượng liền dừng lại. Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự xuất hiện của đối phương, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nếu người này tới thêm một chút nữa là đi vào phạm vi lực lượng của Tấm Thuẫn. Dưới sự ước thúc của lực lượng đó, một khi Hạ Nhất Minh nắm chắc cơ hội, chắc chắn sẽ phóng xuất một viên lôi chấn tử. 8 đến 9 phần là có thể đánh chết được người đó và con thánh thú. Nhưng kinh nghiệm của đối phương quá phong phú, gã dừng lại vừa đúng lúc khiến cho hắn vô kế khả thi. Trong lúc Hạ Nhất Minh đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy một âm thanh truyền đến. Hạ Nhất Minh, chiến đấu ngươi có hai vị tôn giả ngũ khí triều nguyên, ngươi nghĩ rằng có thể tránh được sự đuổi giết của bọn họ hay sao? Hạ Nhất Minh ngẩn người. Chủ nhân của thanh âm đó hiển nhiên là tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng cưỡi con kim mao thử. Không ngờ hắn lại chạy tới đây nói chuyện với mình. Đúng là chuyện khó tin vào tai. Hạ Nhất Minh im lặng. Triệu Thái Lâm lại nói, nếu có thêm lão phu và thánh thú đồng hành, ngươi không chạy thoát đâu. Hạ Nhất Minh cười lạnh, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Quả nhiên, thanh âm lại tiếp tục vang lên. Hạ Nhất Minh, ta có thể đứng về phía ngươi, giúp ngươi đối phó với bọn họ. Nếu vận khí tốt, dưới sự đánh lén của lão phu, ta và ngươi phối hợp chắc chắn có thể lưu lại được một người. Triệu Thái Lâm nói những lời này hoàn toàn thật lòng. Sau khi Hạ Nhất Minh thể hiện thực lực có thể tương đương với một vị tôn giả ngũ khí triều nguyên, lại thêm những bảo vật thần kỳ, Triệu Thái Lâm đã công nhận địa vị của Hạ Nhất Minh có thể sánh ngang với hắn. Nếu không, hắn cũng chẳng mò xuống nói chuyện với Hạ Nhất Minh, cứ ở trên mà thuận tay tóm lấy mạng sống của đối phương chẳng tốt hơn sao? Trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang, đề nghị của đối phương hiển nhiên đã cho hắn động tâm. Nhưng vấn đề là trong thiên hạ thực sự có chuyện tốt như vậy hay sao? Ngươi có yêu cầu gì? Quả nhiên là một kẻ thông minh. Triệu Thái Lâm nói ngay, ngươi vào luân hồi chi địa chắc chắn đã nhặt được 4 viên lôi chấn tử. Uy lực của lôi chấn tử quá lớn, lão phu đã cảm nhận được rồi. Nét mặt của Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng không giữ được bình tĩnh nữa. Đám quái vật sống mấy trăm năm này đúng là không đơn giản. Hắn mới chỉ ném ra một viên lôi chấn tử, thế mà người ta cũng đoán được ra lai lịch. Cũng may đối phương không biết trên người Hạ Nhất Minh có tới 8 viên lôi chấn tử. Cũng không phải chỉ tìm được 4 viên từ luân hồi chi địa mà thôi. Ngươi muốn có lôi chấn tử sao? Thanh âm của Hạ Nhất Minh có phần mỉa mai. Quả nhiên, nét mặt Triệu Thái Lâm hết sức nghiêm túc nói, đúng thế, ta chỉ cần 2 viên là đủ rồi. Sau khi có được 2 viên, ta cam đoan với ngươi sẽ lưu lại ít nhất một trong 2 lão giả đang ở trên kia. Nghe giọng nói lạnh lùng của lão, Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình. Người này vì lối chấn tử chẳng tiếc làm những việc như vậy, quả nhiên không thể tin vào bọn chuột được. Hạ Nhất Minh cười lạnh nói, xin lỗi, ta từ chối yêu cầu của ngươi, ta sẽ không giao lối chấn tử cho bất cứ người nào. Triệu Thái Lâm biến sắc, lão hung dữ nhìn về phía Hạ Nhất Minh nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nói xong, hắn cùng với thánh thú đồng hành lập tức bay lên trên. Nét mặt Triệu Thái Lâm hết sức hung tợn, không thể một ai có thể ngờ được rằng mới vừa rồi hắn lại đưa ra cái đề nghị kia. Ngay cả đang đối mặt với Hồ Duyên Ngạo Bác và Sơn Đính lão nhân, mặt hắn vẫn như thế. Trong tay hắn đúng là có một thứ bảo khí thần đạo, người này không thể lưu được. Triệu Thái Lâm gằn giọng nói, nhưng hắn cũng chẳng nhắc nhở tới những nội dung có liên quan tới thứ bảo khí kia. Hai người Hồ Duyên Ngạo Bác thầm mắng trong lòng, ngươi đi xuống đó một vòng mà chẳng mang được di tích nào trở về, đúng là đồ vô dụng. Triệu Thái Lâm hít một hơi thật sâu nói, hai vị, người này quá nguy hiểm, trong tay hắn có rất nhiều bảo khí thần đạo, chúng ta không thể lưu hắn được. Gã lạnh nhạt nói, ta phụ trách đuổi hắn ra, các người động thủ có được không? Hai người Hồ Duyên Ngạo Bác cùng gật đầu. Ánh mắt của cả hai cũng dần trở nên nghiêm trọng. Tinh quang trong mắt Triều Thái Lâm lóe lên, hắn vươn tay ra. Trong nháy mắt, bàn tay đã trở nên to gấp đôi. Còn lúc đó, kích thước của con thánh thú đồng hành với hắn cũng tăng lên tương tự. Và lúc này, một người một thú phối hợp với nhau hết sức ăn ý, giống như là một người vậy. Ánh mắt hai người Hồ Duyên Ngạo Bác hơi đỏ lên một chút. Nhưng bọn họ cũng biết rằng bản thân mình vĩnh viễn không có khả năng gặp được một con thánh thú chịu đồng hành cùng. Lên! Triều Thái Lâm chợt quát một tiếng, bàn tay hắn cứ như thế chộp thẳng xuống dưới. Trên mặt đất chợt xuất hiện 5 cái hố cực to. Từ trên cao nhìn xuống, chúng giống như được tạo thành do một người khổng lồ dùng 5 ngón tay chọc xuống. Cuối cùng, đất cát trong khu vực 5 ngón tay chợt di động, cứ thế là bị hắn bốc lên. Trong lòng hai người Hồ Duyên Ngạo Bác có chút sững sờ, không ngờ nhân thú hợp nhất lại có được uy lực mạnh tới một mức độ khó tin như vậy. Thử tộc trong bộ tộc Đồ Đằng cũng không mạnh mẽ về chuyện tăng trưởng thực lực, nhưng sau khi nhân thú hợp nhất cũng vẫn có thể có được uy lực mạnh đến vậy. Điều này chứng tỏ đại thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng có được thực lực mạnh đến mức độ nào. Hàn Nhất Minh cầm ngũ hành hoàn và tấm thuẫn trong tay, lặng lặng chờ đợi hành động của đối phương. Trong lòng hắn thầm tính toán thời gian. Từ từ, nét mặt hắn dần giãn ra. Một canh giờ sắp trôi qua, thời điểm mà hắn đang mong đợi sắp tới. Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên, khiến cho Hạ Nhất Minh kinh hãi. Cơ bản, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn chỉ thầm đoán, tình thế đã ra ngoài sự dự đoán của bản thân. Sau đó, hắn có cảm giác thân thể của mình từ từ bị kéo lên. Tốc độ càng lúc càng tăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng một chút cảm giác lại cho hắn biết bản thân vẫn không hề nhúc nhích một chút nào. Bùn đất xung quanh bất chợt vỡ nát, hiện ra một vùng ánh sáng. Hàn Nhất Minh cứ thế xuất hiện giữa không trung. Khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy xung quanh cây hố to dưới đất còn có 5 cây hố nhỏ. Một suy nghĩ trong đầu chợt nảy ra, hắn chợt hiểu ngay được nguyên nhân, nét mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bà Sơn Lục, thì ra Chiêu Thái Lâm cùng với thanh thú kết hợp với nhau lại có thể thi triển ra thần thông mạnh mẽ như thế. Bùn đất cứ thế là tả rơi từ trên không trung xuống đất. Thân hình Hạ Nhất Minh thoáng động liền trở nên nhẹ bẫng, giống như một cơn gió. Bước ra một bước, hắn liền dẫm nát một tảng đá. Cứ như thế, Hạ Nhất Minh đạp lên những tảng đá, coi chúng giống như cái bậc thang mà đi xuống. Mặc dù Hạ Nhất Minh không có bản lĩnh phi hành, nhưng đi trong hư không như vậy không khiến người ta phải sợ hãi. Chợt có tiếng gió rít lên vọng vào tai. Hạ Nhất Minh vô thức đưa tấm chắn sang bên cạnh ngăn cản. Một tiếng động vang lên, thân hình hắn dao động liên tục, cuối cùng thì trượt chân vào khoảng không. Đến lúc này hắn mới giật mình phát hiện lực lượng thần kỳ của tấm chắn có thể khiến cho thần binh của địch nhân giảm tốc độ và đã biến mất từ lúc nào. Vì vậy mà công kích của đối phương mới xuyên thấu động tính người hắn. Mà dù chân rơi vào khoảng không, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không hoảng sợ. Chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển từ từ rơi xuống. Đúng vào lúc đó, Sơn Đính lão nhân chợt vung tay. Từ trong tay lão chợt xuất hiện một đạo cực quang. Nó hoàn toàn khác với quang mang tỏa ra từ thần khí. Khi vừa mới xuất hiện, khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Đồng thời, không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Hai người Hồ Duyên Ngạo Bác cùng biến sắc, kêu lên. Bắc Hải cực quang. Cả hai gần như không tin được vào mắt mình, khuôn mặt hoàn toàn sững sờ. Nháy mắt, Sơn Đinh lão nhân liền chỉ tay về phía Hạ Nhất Minh, cực quang trong tay lão liền bay đi. Hạ Nhất Minh nhíu mày nhìn cực quang, cảm giác nói cho hắn biết uy lực của cực quang rất mạnh, nếu để cho nó phóng xuất năng lượng thì cũng tương đương với nhân thú hợp nhất của Chiêu Thái Lâm, không hề thua kém. Nhưng cũng không biết tại sao hắn lại không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn vô thức liếm liếm môi, có chút gì đó muốn nuốt nó vào trong bụng. Tất nhiên Hạ Nhất Minh cũng biết đó không phải là ý nghĩ thực sự của bản thân hắn, mà là do tia sáng đang nằm trong đan điển hỗn độn sử dụng một phương thức đặc biệt để nói với hắn rằng nó muốn thôn phệ đạo cực quang đó. Trong nháy mắt, trước mắt hắn trở nên sáng chói, cực quang đã đi tới trước người Hạ Nhất Minh. Hắn liền giơ cao tấm thuẫn, ý định ngăn cản cực quang lại. Nhưng một chuyện không ngờ đã xuất hiện, hắn có thể sử dụng tấm thuẫn để ngăn cản phi kiếm liên hợp, nhưng đứng trước cực quang, nó lại không hề có chút tác dụng. Thoáng cái, cực quang đã xuyên qua tấm thuẫn, tiếp tục lao tính người hắn. Hạ Nhất Minh cũng phản ứng cực nhanh. Ngũ hành hoàn trong tay hắn chợt tỏa ra ngũ thải quang mang, hình thành một bức tường chắn. Nhưng đồng dạng, bức tường đó cũng không thể ngăn cản được cực quang xuyên qua. Cửa quang có một chút khả năng giống như những tia sáng trong biển quang mang lúc trước, có thể xuyên qua tất cả mọi thứ. Nó có thể xuyên qua tấm thuẫn, xuyên qua vòng sáng ngũ hành, đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Ngay trong một cái tích tắc đó, Hạ Nhất Minh chợt làm một chuyện khiến cho kẻ khác không thể ngờ được. Hắn mở miệng, nuốt luôn cực quang vào trong bụng. Quang cảnh khiến cho đám người Hô Duyên Ngạo Bác há hốc mồm, tưởng như chết đứng. Thân thể của hắn giống như không còn một chút sức lực nào nữa, từ trên không trung rơi xuống, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trong suốt quá trình đó, ba vị cường giả đứng giữa không trung cũng chẳng hề động thủ. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào cực quang của Sơn Đinh lão nhân. Ngay khi cực quang xuất hiện, bọn họ đều nhận định rằng Hạ Nhất Minh sẽ phải chết. Thấy Hạ Nhất Minh sau khi tiếp đất vẫn nằm im không hề nhúc nhích, cả ba cùng thở ra một hơi. Cuối cùng thì một cao thủ tam hoa tụ đỉnh rất khó nhai cũng chết ngay trước mắt. Mà bảo vật trên người hắn, bất kể là ngũ hành hoàn, ngưng huyết kinh hay thứ bảo khí thần kỳ nọ, cũng đều trở thành chiến lợi phẩm của họ. Hồ Duyên Ngạo Bác trầm giọng nói: "Sơn huynh, không ngờ trong tay ngươi lại có Bắc Cực chi quang. Tuy nhiên bảo bối như vậy mà đem đối phó với tiểu tử đó đúng là hơi lãng phí." Sơn Đinh lão nhân cười khổ nói: "Lão phu cũng biết Bắc Hải cực quang sau mỗi lần sử dụng lại yếu đi một phần, một khi toàn bộ uy lực của nó mất hết thì sẽ tự động tiêu tán. Nhưng..." Lão nhìn Hạ Nhất Minh đang nằm trên mặt đất, trầm giọng nói: "Dùng để giết hắn thì hoàn toàn xứng đáng." Hồ Duyên Ngạo Bác và Chiêu Thái Lâm liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút rồi cũng gật đầu. Mặc dù Hạ Nhất Minh mới chỉ là cường giả tam hoa tụ đỉnh, nhưng hắn lại khác với bình thường. Chỉ cần một chuyện có thể bình an thoát khỏi luân hồi chi địa cũng đủ khiến cho địa vị của hắn không hề kém đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Hơn nữa, toàn thân hắn có đầy đủ các loại bảo vật khiến cho kẻ khác phải nhỏ dãi. Sử dụng Bắc Hải cực quang đúng là không lãng phí. Hít một hơi thật sâu, Hồ Duyên Ngọc Bác sững người nói: "Không đúng." Hai người còn lại cùng nhìn về phía hắn. Nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc nói: "Bị Bắc Hải cực quang đánh trúng người, làm sao vẫn có thể bình yên như thế kia? Mà Bắc Hải cực quang của ngươi đâu?" Sơn Đinh lão nhân không khỏi ngẩn người. Bắc Hải cực quang mặc dù trong tay lão, nhưng là do đời trước truyền lại. Đừng nói là hắn, mà cho dù là đời trước của hắn cũng không có cơ hội sử dụng. Lần này nếu không phải vì ngũ hành hoàn, lão cũng chẳng muốn dùng tới nó. Cho nên lão cũng không biết được hậu quả sau khi sử dụng Bắc Hải cực quang. Nhưng sau khi được Hồ Duyên Ngạo Bác nhắc nhở, hắn cảm nhận có chuyện không đúng. Hạ Nhất Minh đang nằm trên mặt đất, nghe thấy bọn họ nói vậy chợt nhảy lên. Hắn ngẩng đầu về phía bọn họ, mỉm cười. Sắc mặt cả ba vị đại tôn giả giống như là nhìn thấy quỷ. Bị Bắc Hải cực quang đánh trúng mà không chết, cũng chỉ có một mình tiểu tử quái vật này mà thôi. Cả ba cùng nghĩ, Hạ Nhất Minh có thể đi ra khỏi luân hồi chi địa, chắc chắn không phải là may mắn. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, chân khí lưu chuyển, tiếp tục chui vào lòng đất. Tuy nhiên, lúc này hai mắt của hắn chợt mở to, nét mặt vui sướng đến cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn ra xa, trong mắt lóe lên tinh quang. Ba người Hồ Duyên Ngạo Bác không tự chủ được cũng nhìn về phía đó. Một cái điểm trắng nho nhỏ vẽ ra trên bình nguyên một dải ánh sáng trắng muốt. Nó đang lao tới đây với một tốc độ khó tin. Dải màu trắng vừa mới xuất hiện trong tầm mắt, Hàn Nhất Minh không nhịn được kêu lên một cách sung sướng. Hắn hú lên một tiếng thật dài. Âm thanh tiếng hú vang vọng chẳng khác gì tiếng sét giữa không trung. Trong tiếng hú đó tràn ngập một sự tin tưởng vô bờ bến. Nét mặt ba người giữa không trung đồng loạt biến sắc. Bọn họ cũng đều nhìn thấy một dải ánh sáng màu trắng từ xa đang lao tới, đồng thời cũng đoán được nó liên quan tới Hạ Nhất Minh. Nếu không, hắn cũng chẳng thay đổi thái độ, phát ra một tiếng hú giống như đang khiêu khích bọn họ vậy. Ngoài trừ trong mắt Hồ Duyên Ngạo Bác có chút kinh sợ ra, hai người còn lại đều không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại như thế. Vì vậy mà cả hai cũng có một sự e ngại nhất định với dải ánh sáng đang lao tới đó. Tốc độ của dải sáng trắng cực nhanh, nhanh tới mức đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của bọn họ. Nếu phải đối mặt với nó, cả ba chắc chắn không hề kịp phản ứng. Từ lúc bọn họ bắt đầu nhìn thấy dải trắng, thoáng cái nó đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hạ Nhất Minh dậm nhẹ một cái, thân thể nhanh chóng bắn lên cao. Ba người đang lơ lửng giữa không trung lập tức đề phòng. Sau một hồi giao chiến, bọn họ đều biết tên thanh niên tam hoa tôn giả trẻ tuổi kia có thực lực vượt qua đám tôn giả bình thường. Cho dù là bọn họ, nếu mà một đối một cũng khó mà giành được phần thắng. Vì vậy, khi thấy Hạ Nhất Minh nhảy lên, quang mang trên người bọn họ cùng xuất hiện, sẵn sàng tránh né hoặc chống đỡ sự công kích của hắn. Tuy nhiên, bọn họ lại không ngờ được Hạ Nhất Minh nhảy lên cũng không lao về phía ba người. Sau khi lộn một vòng giữa không trung, dải ánh sáng màu trắng xuất hiện ngay dưới chân hắn. Nam Mang hắn bay một vòng tới trước cái hố to trên mặt đất liền dừng lại. Sơn Đinh Lão Nhân cùng với Chiêu Thái Lâm hít vào một hơi thật sâu. Lúc này, Hạ Nhất Minh không còn lẻ loi nữa. Bên cạnh hắn đã xuất hiện một con bạch mã rất đẹp. Bạch mã đó so với những con ngựa bình thường còn cao hơn một chút. Trên thân nó tỏa ra sự dao động của linh lực mà chỉ có linh thú mới như vậy. Trên đỉnh đầu của nó còn có một cái sừng màu tím, nhìn hết sức bắt mắt. Trên cái sừng có những hoa văn rất lạ. Cũng chẳng biết là do trời sinh hay là được Hạ Nhất Minh khắc lên. Khi Hạ Nhất Minh chỉ có một mình, phải đối diện với một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, hắn vẫn có một sự lo lắng nên lựa chọn tránh né. Bởi đại tôn giả ngũ khí triều nguyên có thể phi hành, chỉ cần bọn họ đi dạo trên không trung thì tất cả những người có thực lực dưới ngũ khí triều nguyên cho dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng khi có thêm bạch mã lôi điện thì khác. Sau khi cưỡi lên người nó, Hạ Nhất Minh hoàn toàn cảm thấy bình tĩnh. Mặc dù hắn chẳng hề mơ tưởng bản thân cùng với bạch mã lại có thể chiến thắng được ba người và một con thú kia, nhưng hắn biết một khi bản thân và bạch mã ở một chỗ, đảm bảo an toàn lại là một chuyện quá đơn giản. Cái tình huống mà lên cao không có lối, xuống đất chẳng có đường chắc chắn không còn nữa. Nhân thú hợp nhất. Chiêu Thái Lâm há hốc miệng, không tin vào mắt của mình kêu lên. Không thể như thế được. Ngươi không phải là tộc nhân của bộ tộc Độ Đẳng, làm sao có thể học được khả năng nhân thú hợp nhất? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, nhân thú hợp nhất là cách của các người. Chỉ cần ta và bạch mã quen biết, lại được có sự chấp thuận của nó, thì hiển nhiên là có thể đạt tới cảnh giới đó. Bạch mã hí nhẹ một tiếng, đôi mắt xinh xắn của nó xuất hiện một chút khinh thường. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vớt ve cái cổ bạch mã, trong lòng tràn ngập cảm khái. Cho tới giờ phút này, Bách Linh Bát vẫn còn chưa tới, chứng tỏ sau khi nhận được tin tức, bạch mã liền chạy trước tới đây. Mặc dù nó không biết Hạ Nhất Minh ở đâu, nhưng bằng vào một chút cảm giác tương thông, nó đã tìm được vị trí của hắn. Cũng tương tự như thế, trong lúc Hạ Nhất Minh đang chuẩn bị trôi xuống đất, cũng chợt có cảm giác giống như của bạch mã. Nét mặt Chiêu Thái Lâm trở nên xanh mét như tàu lá chuối. Hắn ngập ngừng một chút rồi im lặng, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một sự hung dữ, khiến cho kẻ khác nhìn thấy mà run. Ngay từ đầu, con linh thú họ Thử vốn chẳng thèm để ý tới Hạ Nhất Minh. Cho dù gặp phải lôi chấn tử thì nó cũng vẫn khinh khỉnh như cũ. Nhưng tới giờ phút này, sau khi nhìn thấy bạch mã liền có chút hoảng hốt. Nó liền kêu lên mấy tiếng quái dị. Nét mặt Chiêu Thái Lâm càng trở nên khó coi. Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Nhất Minh và thánh thú, gằn giọng nói từng chữ một. Huyết mạch thần thú. Hạ Nhất Minh phá lên cười nói. Con mắt của ngươi thật là tốt. Đột nhiên, từ xa lại xuất hiện hai đạo quang mang. Tốc độ của chúng cực nhanh lao thẳng tới đây. Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn thoáng qua một cái, trong lòng cảm thấy choáng váng. Quang mang trên người hắn nhanh chóng xuất hiện, không nói tiếng nào, quay người lao thẳng về phía bên trái với tốc độ nhanh nhất. Phản ứng của hắn khiến cho tất cả mọi người thất kinh. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ được người này lại quả quyết như vậy. Nhưng lai lịch của hai đạo quang mang kia thì hắn biết rất rõ. Bọn họ đúng là Bách Linh Bát và Sở Hảo Châu. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Hạ Nhất Minh, cả hai cùng chạy đến đây. Hai chân kẹp nhẹ một cái, bạch mã liền hiểu ý ngay của hắn. Một chùm sáng chật lóe lên trên chiếc sừng của nó. Trong nháy mắt, nó đang ngưng tụ toàn bộ năng lượng lôi điện trong cơ thể. Cùng lúc đó, Hạ Nhất Minh liền lấy cả một quả cầu đặt lên trên sừng của bạch mã. Hai mắt Chiêu Thái Lâm liền lộ vẻ hoảng sợ. Phản ứng của hắn còn nhanh hơn cả con thánh thú đồng hành, thoáng cái đã bỏ chạy. Một loạt các biến cố chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đến khi Sơn Đinh Lão Nhân phát hiện ra hai người kia lén bỏ đi, trong lòng lão chợt trầm xuống. Ngay lập tức, lão cũng chuyển thân lao về một hướng khác. Trong tình huống này, có ngu thì cũng đoán ra được hai người đang đến chắc chắn là cứu viện của Hạ Nhất Minh. Nếu còn không đi, thì đừng nói tới chuyện không giết được hắn, mà ngay cả cái mạng già của lão chỉ sợ cũng không xong. Tuy nhiên, đúng lúc vừa xoay người, trong lòng lão chợt xuất hiện một cảm giác nguy hiểm. Quang mang quanh người lão vội vàng tỏa sáng mạnh hơn. Lão không chỉ xuất ra phi kiếm để hộ thần, mà ngay cả thần binh bản mệnh cũng lấy ra nốt. Chỉ có điều, quang mang trên người lão vừa mới lóe lên, đã bị một lưới điện màu tím bao phủ kín. lôi điện tập trung trên chiếc sừng cùng với lôi điện ẩn chứa trong lôi chấn tử, dưới sự khống chế của Bạch Mã đã phát huy uy lực mạnh nhất của nó. Nhất thời, lôi điện xuyên thấu qua quang mang hộ thân của Sơn Đính lão nhân, phát ra uy lực cao nhất có thể. Sơn Đính lão nhân kêu lên một tiếng thảm thiết. Quang mang canh người lão đã bị đánh cho tan tác, không còn sót lại tới một tia. Thân hình lão rơi thẳng từ trên không sung xuống đất, phát ra một tiếng va chạm mạnh. Mặc dù lão có thực lực đại tôn giả, nhưng mất đi sự hộ thân của thần binh, đành phải rơi từ trên không trung xuống dưới đất. Cảm giác chẳng hề dễ chịu. Chưa kể đến, quanh người lão còn bị vô số tia chớp của lôi điện công kích. Nhất thời, lão nhe răng trợn mắt, toàn thân nám đen, run rẩy nằm trên mặt đất. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn lão một cái nói: "Sở lão cả, người này giao cho người, muốn sống muốn chết thế nào tùy lão ca quyết định." Nói xong, Bạch Mã liền quanh người lao đi. Cùng lúc đó, hai đạo quang mang từ trên trời rơi xuống, hiện ra Bách Linh Bát và Sở Hảo Châu. Trên người Bách Linh Bát, con bảo trư trắng muốt vẫn bám chặt lấy. Hắn liếc nhìn thân hình đang run rẩy dưới đất, thi thoảng vẫn có những tia sét màu tím lóe lên, sau đó nói với Sở Hảo Châu: "Giao cho người." Nói xong, thất thải quang mang quanh người Bách Linh Bát lại xuất hiện, đuổi theo Hạ Nhất Minh. Sở Hảo Châu vẫy vẫy tay, nét mặt có chút chán nản. Lão vượt qua ngàn dặm tới đây, vốn tưởng sẽ phải đại chiến một hồi, nhưng chẳng ngờ được đối thủ của mình lại là một phế nhân đang bị lôi điện hành hạ. Nghĩ tới lôi điện của Bạch Mã cùng với uy lực của lôi chấn tử, Sở Hảo Châu nhìn thân hình cháy đen trên mặt đất mà có phần thương hại. Có điều, nếu Hạ Nhất Minh đã dặn dò thì lão cũng chỉ có cách mà làm theo. Mất một lúc lâu sau, thân hình Sơn Đính lão nhân mới thôi run rẩy. Uy lực của lôi điện quá mạnh, gần như vượt qua cảnh giới của con người. Lão nhớ lại động tác vừa rồi của Hạ Nhất Minh, liền suy nghĩ tới quả cầu nhỏ đó. Đột nhiên, trong đầu lão nhớ tới một thứ, rồi đoán ra lai lịch của quả cầu. Đến lúc này, lão mới hiểu được tại sao mà khi Chiêu Thái Lâm đang đuổi theo Hạ Nhất Minh lại đột nhiên bỏ chạy trốn chết như thế. Lôi chấn tử, không ngờ trong tay Hạ Nhất Minh lại có thần khí trong truyền thuyết đó. Đáng sợ hơn nữa là con thánh thú đồng hành với hắn lại có khả năng khống chế được loại năng lượng này. Trong lòng lão hết sức đau khổ. Nếu sớm biết Hạ Nhất Minh có thứ bảo bối như vậy thì lão đâu có ngu mà ở lại làm bia đỡ đạn cơ chứ. Cắn răng một cái, lão cố gắng đứng dậy. Mặc dù đã bị nội thương nghiêm trọng, nhưng lão vẫn muốn rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Nhưng khi lão vừa mới đứng lên, một thanh âm già nua chợt vang lên: "Hạ huynh đệ nói rằng người hay ngoan ngoãn ở lại đây." Lão hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy có một lão già lạ hoắc đang nhìn mình. Hơi thở phát ra từ đối phương cũng chẳng hề kém lúc mạnh nhất của lão. Nhất thời, nét mặt Sơn Đính lão nhân trở nên âm trầm. Sở Hảo Châu cười dài một tiếng, long tiên chợt cuộn lại xuất hiện trong tay. Thoáng cái, thân thể Sơn Đính lão nhân giống như một cánh diều đứt dây bay ra xa. Trước khi hôn mê, lão thầm hỏi bản thân rằng trên Thiên Chỉ Sơn, ngoài trừ Thần Toán Tử ra, lại còn có một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên từ khi nào nữa không biết. Lúc này, Bạch Mã lôi điện cùng với Hạ Nhất Minh hóa thành một đạo bạch tuyến đuổi theo Chiêu Thái Lâm. Hồ Duyên Ngạo Bác và Chiêu Thái Lâm bỏ chạy về hai hướng khác nhau. Đối với việc này, Hạ Nhất Minh cũng chỉ còn cách lựa chọn một trong hai người mà đuổi theo. Nếu không có việc Chiêu Thái Lâm lần xuống dưới lòng đất nói chuyện với mình, Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ đuổi theo Hồ Duyên Ngạo Bác. Nhưng Hạ Nhất Minh xác định Chiêu Thái Lâm đã biết trong tay mình có được lôi chấn tử. Vì vậy mà hắn quyết định nếu để cho hắn sống thì chắc chắn sẽ để lại hậu hoạn. Hơn nữa, Chiêu Thế Lâm và Thánh Thú đồng hành có được toàn địa chi thuật với uy lực kinh người. Vì vậy mà càng khiến cho Hạ Nhất Minh quyết tâm giết chết gã. Trong lòng hắn có một chút suy nghĩ riêng. Nếu người này không chết, thì chẳng còn ai có thể đuổi kịp hắn ở trong lòng đất được nữa. Hiển nhiên, Bạch Mã cũng cảm nhận được sát khí trong lòng hắn. Hung tính của nó cũng bị kích thích. Nháy mắt, tốc độ của nó đã tăng lên cực điểm. Mặc dù Chiêu Thái Lâm có thể phi hành trên không, ngay cả núi cao cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng cơ bản, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự bám đuổi của Bạch Mã. Nếu gặp phải một kẻ địch khác, hắn có thể từ trên trời sử dụng phi kiếm mà công kích. Nhưng sau khi chứng kiến kết quả của Sơn Đính lão nhân, sự e ngại của hắn đối với Bạch Mã đã đạt tới mức độ cao nhất. Vì vậy mà hắn giữ nguyên độ cao, không chịu để cho cơ thể rớt xuống dù chỉ một chút. Mặc dù Bạch Mã có thể công kích trên cao, nhưng nó vẫn có một khoảng cách nhất định. Vốn nó cũng chẳng sợ tốc độ của đối thủ, bởi còn cái gì có thể nhanh hơn lôi điện được hay không. Hơn nữa, Lôi điện có khả năng bao phủ trong một phạm vi lớn, nên bất cứ kẻ nào cũng đừng mong trốn thoát. Nhưng nếu đối phương đạt tới một độ cao nhất định, thì cho dù là Hạ Nhất Minh hay Bạch Mã cũng chỉ có cách trợn mắt mà nhìn. Tuy nhiên, tốc độ của hắn có nhanh đến mấy cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Bạch Mã. Ngẩng đầu nhìn trời, Hạ Nhất Minh thở dài thì thào nói: "Lôi điện, tại sao ngươi không mọc thêm một đôi cánh nữa nhỉ?" Hai vó của Bạch Mã loạn choạng, thiếu chút nữa hất Hạ Nhất Minh ngã xuống đất. Cảm nhận được sự tức giận của Bạch Mã, Hạ Nhất Minh vội vàng dỗ dành nó rằng sau này sẽ làm cho nó thật nhiều đồ nướng để ăn. Mà nhắc tới mấy thứ đồ nướng, Hạ Nhất Minh lại nhìn đến con chuột to trên trời, trong lòng tự hỏi không biết Bạch Mã có thích ăn thịt nướng của thanh thú hay không. Cuối cùng, Triều Thái Lâm cũng dừng lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống nói: "Hạ Nhất Minh, ta và ngươi không thù không oán, chuyện hôm nay dừng lại ở đây có được không?" Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: "Các hạ nói gì, hạ mỗ không nghe thấy. Trên đó gió to quá, các hạ có thể xuống thấp hơn một chút có được không?" Triều Thái Lâm cảm thấy giận dữ. Nếu như không nhìn thấy Bạch Mã sử dụng lôi điện công kích thì có lẽ hắn cũng đi xuống thật. Nhưng bây giờ đánh chết hắn cũng không dám mạo hiểm. "Hạ Nhất Minh, ngươi và bộ tộc Đồ Đằng chúng ta đã có cái ước hẹn 20 năm, tại sao ngươi vẫn còn đuổi theo không chịu bỏ qua?" Triều Thái Lâm quát lớn. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói: "Thì ra là các hạ cũng biết tới ước hẹn 20 năm đó. Nếu vậy tại sao lúc trước ngươi không chịu bỏ qua mà cứ đuổi theo?" Triều Thái Lâm nghẹn họng, hai mắt hắn đảo liên tục tìm đối sách. Mặc dù hắn có thể sử dụng nhân thú hợp nhất cùng với năng lực ngũ khí triều nguyên mà bay lượn trên bầu trời, nhưng dù sao thì cũng chỉ phi hành trong một khoảng thời gian mà thôi. Nếu Hạ Nhất Minh cứ bám theo thì chẳng cần nói cũng biết bất lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về hắn. Mặc dù hai bên đều có thể nhân thú hợp nhất, nhưng con Bạch Mã phía dưới quá lợi hại. Nó có được huyết mạch thần thú thì thánh thú họ Thử của mình chắc chắn không thể so sánh. Có nhìn thái độ của Kim Mao Thử là biết ánh mắt nó nhìn Bạch Mã hết sức sợ hãi. Đây là chuyện mà trước kia chưa từng có. Hai mắt Triều Thái Lâm đảo liên tục, mà Hạ Nhất Minh cũng chỉ có cách đứng đó để nhìn chứ không tìm ra cách nào để xử lý. Cũng giống như lúc này, Hạ Nhất Minh ở trong lòng đất cầm lôi chấn tử. Ba người Hô Duyên Ngạo Bác cũng chẳng tìm được cách nào hợp lý. Trong lúc hai bên đang giằng co, từ xa chợt có một đạo nhất thải quang mang bay tới. Vừa nhìn thấy vầng sáng, Hạ Nhất Minh liền mỉm cười. Nhưng Triều Thái Lâm thì lại tái mặt. Thất thải quang mang đúng là một trong hai vầng sáng lúc nãy, khiến cho Hô Duyên Ngạo Bác mới nhìn thấy đã bỏ chạy. Từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh tới mức độ nào. Chưa kể tới còn có Hạ Nhất Minh đang đứng trên mặt đất. Triều Thái Lâm lập tức bỏ qua ý định đối địch. Ánh mắt hắn chợt thấy phía xa có một hòn núi lớn. Hai mắt hắn liền tỏa sáng, quang mang quanh người tỏa ra càng thêm rực rỡ. Con Kim Mao Thử nhanh chóng lao đi. Hắn vừa mới động, liền kéo theo một chuỗi phản ứng. Hạ Nhất Minh và Bạch Mã đuổi theo đã đành. Nhưng ngay cả Bách Linh Bát cũng lập tức đổi hướng. Điều đó càng thêm chứng tỏ chủ nhân của thất thải quang mang tới đây là vì hắn. Lúc này, với tính cách nhát gan của Triều Thái Lâm, cho dù thế nào cũng không chịu giao thủ với đám Hạ Nhất Minh. Hắn cùng với Kim Mao Thử cố gắng lao về phía ngọn núi lớn. Nhìn tốc độ có thể đoán ra được hắn định lợi dụng ngọn núi để ngăn cản. Hạ Nhất Minh ngẩn người rồi nhanh chóng biến sắc. Hắn từng cảm nhận được tốc độ của Kim Mao Thử khi thi triển toàn địa chi thuật như thế nào. Nếu để cho nó chui vào trong đất thì cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không dám khẳng định có thể chặn được nó. Tuy nhiên, nhìn ngọn núi cao trước mắt, hắn chỉ biết cười khổ. Mặc dù thực lực của hắn cao, nhưng cũng không thể san phẳng cả một ngọn núi. Một lát sau, cuối cùng thì Triều Thái Lâm cũng tới được đỉnh núi. Hắn quay đầu lại cất tiếng cười to, sau đó cùng với Kim Mao Thử chui vào ngọn núi. Hạ Nhất Minh nhất thời liền tối mặt lại. Hắn lặng lặng cảm nhận hơi thở của người đó. Một lúc sau, nét mặt Hạ Nhất Minh hoàn toàn kinh ngạc. Không ngờ hơi thở của người đó và con thanh thú hoàn toàn biến mất. Giống như ném một viên đá vào trong biển rộng, muốn tìm ra tung tích của nó, cơ bản là chuyện không thể. Quang mang chợt lóe lên, Bách Linh Bát đã xuất hiện bên cạnh hắn. Con bỏ chư đang bám trước ngực liền nhảy sang đầu Bạch Mã, rồi chui vào trong lòng Hạ Nhất Minh. Hai tháng không gặp, nó không nhớ tới hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu bảo chư, Hạ Nhất Minh hỏi: "Bạch huynh, có thể tìm được người nọ ở đâu không?" Trong mắt của Bách Linh Bát nhất thời phát sáng. Hạ Nhất Minh liền biến sắc vội nói: "Bạch huynh, mặc dù nơi đây ít người, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn." Ánh mắt Bách Linh Bát liền trở lại bình thường nói, ta không có cách nào tìm được. Hạ Nhất Minh nhíu mày, nhìn xuống con bảo trư đang dí mõm vào ngực hắn mà ngửi. Nhớ tới cái gì đó, hắn liền lấy vòng ngọc ra. Nhất thời, con bảo trư cười lên mấy tiếng khỉ khỉ vò ngay lấy. Ngay cả tấm thuẫn vào ngũ hành hoàn cũng chẳng thèm quan tâm. Hạ Nhất Minh mỉm cười, xuất ra một luồng chân khí quán nhập vào trong đó. Ngay lập tức, con mắt màu đen liền xuất hiện. Sau đó, Hạ Nhất Minh im lặng quan sát con mắt. Con bảo trư hết nhìn vòng ngọc lại nhìn Hạ Nhất Minh. Nó như bị luồng ánh sáng huyền bí của vòng ngọc thu hút nên mở to mắt mà nhìn. Phạm vi bên trong không ngừng được mở rộng, thoáng cái đã bao phủ cả ngọn núi. Hạ Nhất Minh nhớ tới chuyện lúc trước sử dụng vòng ngọc, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Tia sáng trong đan điền nhất thời rục rịch. Sau khi tia sáng đó thôn phệ Bắc Hải Cực Quang, liền trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, giống như uy lực cũng có phần tăng lên. Và lúc này, dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, tia sáng đó liền chạy theo kinh mạch mà trôi vào vòng ngọc. Thoáng cái, quang mang trên vòng ngọc trở nên thêm rực rỡ, bao phủ cả hắn, Bạch Mã cùng với Bảo Trư vào bên trong. Bạch Mã và Bảo Trư cùng mở to mắt, tò mò quan sát bốn phía. Hai tên này vốn là những kẻ to gan lớn mật, ngay cả một chút sợ hãi cũng không hề có. Trong vầng sáng đó, cả tòa núi lớn đều hiện lên rõ ràng. Hạ Nhất Minh quan sát một cách kỹ lưỡng. Trong đôi mắt huyền bí đó, tất cả quang cảnh trên ngọn núi đều có thể thấy được một cách rõ ràng. Quang cảnh hai bên khóe mắt đang thay đổi một cách nhanh chóng. Hạ Nhất Minh cứ thế tập trung dò xét. Mặc dù tốc độ quan sát của hắn rất nhanh, nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Bất cứ dấu hiệu nào cũng không thể tránh khỏi con mắt của hắn. Một lát sau, Hạ Nhất Minh hơi nhướng mày. Quang cảnh bên trong con mắt nhất thời tập trung tại một điểm. Tại vị trí đó có một bóng đen đang thong thả di chuyển. Không chỉ có tốc độ di chuyển hết sức chậm rãi, mà ngay cả một chút hơi thở cũng không có. Về điểm này, ngoài trừ Bách Linh Bát ra, không người nào có thể làm tốt hơn kẻ đó. Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát động tác của bọn họ. Cuối cùng thì nét mặt hắn cũng hiện lên một sự vui mừng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Mã nói, lôi điện, chúng ta đi thôi. Ngay lập tức, ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh tỏa ra một vầng sáng tràn ngập năng lượng thổ hệ, bao phủ lấy hắn và Bạch Mã. Sau khi quang mang bao trùm, bọn họ cùng chui vào trong ngọn núi. Sau khi chui vào trong lòng núi, mặc dù có thêm sự hỗ trợ từ ngũ hành hoàn, nhưng tốc độ của Bạch Mã cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Có điều, ngay cả như thế thì so với khi Hạ Nhất Minh dốc hết sức cũng còn nhanh hơn một bậc, thậm chí không hề kém hơn tốc độ của con kim mao thử. Sau khi Hạ Nhất Minh và Bạch Mã hợp nhất, thực lực liền tăng lên nhanh chóng. Bọn họ gấp gáp lao thẳng về phía trước, khí thế tỏa ra hết sức mạnh mẽ. Sau khi Triều Thái Lâm và Thánh Thú đồng hành chui vào trong ngọn núi, lập tức sử dụng năng lực đặc biệt của thủ tộc, thu liếm hơi thở. Ngoài trừ toàn địa chi thuật ra, thuật ẩn giấu của họ cũng vô cùng mạnh. Nếu không khi xưa, hắn cũng chẳng cùng với Hô Duyên Ngạo Bác kết làm hảo hiếu. Thậm chí hai bên còn tham khảo lẫn nhau, cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Vì vậy, sau khi thi triển ra thuật ẩn nấp, cả người hắn chẳng khác nào biến mất. Mặc cho Hạ Nhất Minh có tìm thế nào cũng không thể phát hiện được. Nhân cơ hội, Triều Thái Lâm từ từ tiềm hành bên dưới. Mặc dù tốc độ vô cùng chậm, nhưng chỉ cần Hạ Nhất Minh và người có thất thải quang ma không phát hiện ra là hắn cảm thấy hết sức mỹ mãn rồi. Tuy nhiên, chuyện tốt cũng chỉ giữ được khoảng chừng một nén nhang, liền bị Hạ Nhất Minh phá vỡ. Sau khi Hạ Nhất Minh và Bạch Mã chui vào trong lòng núi, chẳng hề che giấu khí thế của bản thân, phóng về phía Triều Thái Lâm. Lúc đầu gã vẫn hy vọng Hạ Nhất Minh không phát hiện ra mình mà chỉ phóng thích khí thế ra để hù dọa mà thôi. Nhưng khi nhận thấy Hạ Nhất Minh và Bạch Mã đang lao thẳng tới đây, hắn mới cảm thấy sợ hãi. Thì ra, hắn thực sự xác định được vị trí của mình. Không ngờ một người có thuật ẩn nấp cao nhất của bộ tộc Đồ Đằng lại bị phát hiện một cách dễ dàng. Sự sợ hãi tăng thêm khiến cho Triều Thái Lâm càng không có chút can đảm giao đấu với Hạ Nhất Minh. Mà con kim mao thử sau khi ngửi thấy mùi của Hạ Nhất Minh liền lùi thật nhanh. Hai người ba con linh thú bắt đầu đuổi nhau dưới lòng đất. Lúc nãy khí thế của kim mao thử hừng hực đuổi theo Hạ Nhất Minh thì bây giờ đã đảo ngược. Chạy được một lúc, cuối cùng thì nét mặt Triều Thái Lâm trở nên hung dữ. Đường đường là một đại thánh giả mà bị người ta truy đuổi như thế khiến cho cơn tức trong người hắn bừng phát. Ngay lập tức hắn chuyển hướng lao về một phía khác. Hiển nhiên Hạ Nhất Minh cũng chẳng đoán được ý định của Triều Thái Lâm, nhưng trong lòng đã quyết giết chết đối phương thì cho dù thế nào cũng không thể buông tha, bất kể đối phương có chạy tới chân trời góc biển, hắn cũng đuổi theo. Triệu Thái Lâm và con kim mao thử nhanh chóng lao lên mặt đất. Nhưng khi con kim mao thử mới thò được một chút lên khỏi mặt đất, liền run rẩy lại trôi ngay xuống dưới. Trên đỉnh đầu bọn họ đã có một vầng thất thải quang mang đợi sẵn. Bất cứ người nào nhìn thấy vầng sáng đó cũng lựa chọn tránh đi là tốt nhất. Mà Triệu Thái Lâm đang có truy binh phía sau nên lại càng không dám giằng co với Bách Linh Bát. Bám đuổi hơn nửa ngày, cuối cùng thì tốc độ của Triệu Thái Lâm cũng giảm đi một chút. Nhưng tới lúc này, nét mặt Hạ Nhất Minh lại trở nên nghiêm trọng, bởi hắn có thể cảm nhận được ở phía trước có vô số cao thủ với thực lực kinh khủng đang tập trung lại một chỗ. Có ít nhất 5 người hơi thở ngang với Tôn giả, mà trong 5 người đó lại có một người tu vi không hề kém Triệu Thái Lâm. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ, mình đuổi theo đối phương tới tận xào huyệt của hắn sao? Ánh mắt Triệu Thái Lâm càng thêm phức tạp. Nếu không phải bị dồn tới bước đường cùng, hắn cũng chẳng trở về bộ tộc Đồ Đằng. Lần này hắn tham gia đuổi giết Hạ Nhất Minh đã làm trái lệnh của Kỳ Lân Thánh Chủ. Việc này chẳng khác gì chạm phải tối kỵ trong bộ tộc Đồ Đằng. Bất kỳ ai làm trái lệnh của Thánh Chủ cũng đều bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trở về. Nhưng từ thái độ của Hạ Nhất Minh và người đang ở trên không trung mà nói, thì bọn họ đã quyết tâm giết chết hắn. Đối mặt với sự lựa chọn phải mất mạng và bị trừng phạt, hắn liền lựa chọn phương án thứ hai. Tất nhiên, nếu Hạ Nhất Minh biết đây là nơi nào thì lui lại chính là lựa chọn tốt nhất. Con kim mao thử thoáng ló đầu lên mặt đất. Nó thấy người trên không trung cũng chẳng có ý định công kích, để nhanh chóng chạy về phía ngọn núi lớn trước mặt. Đường đường chính chính là một con thánh thú có được huyết mạch của thần thú mà không đuổi nổi con chuột, khiến cho đôi mắt của nó trở nên đỏ quạch. Nếu lúc này mà lôi con kim mao thử tới trước mặt, nó chẳng ngại mà gặm cho hết cả thịt lẫn xương. Bạch mã lôi điện hí lên một tiếng thật dài, khiến cho ngọn núi phía trước chấn động. Có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, một trong số đó bay thẳng lên trời. Triệu Thái Lâm vừa nhìn thấy bọn họ liền thở phào một cái. Hắn quay đầu lại nhìn Hạ Nhất Minh vẫn bám sát không bỏ, cùng với vầng thất thải quang mang trên đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không ngờ hai kẻ đó vẫn không chịu bỏ qua. Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là nơi nào hay sao? Triệu Đại Thánh Giả, có chuyện gì thế? Người đang ngồi trên lưng một con ưng khổng lồ mở miệng ra hỏi. Lông vũ toàn thân của con chim ưng như sắt, đôi mắt của nó sắc lẹm, giống như chỉ cần có người nào nhìn vào đó lập tức bị cắt ra làm hai. Tỏa ra áp lực như thế cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể làm được. Có lẽ tu vi của hắn cũng không kém hơn so với Triệu Thái Lâm bao nhiêu, nhưng khi thế giữa hai người lại cách nhau một trời một vực. Tất nhiên, điều đó có liên quan tới tín ngưỡng của từng bộ tộc. Muốn con chuột kia có cùng cấp bậc với con ưng đang bay trên trời, đúng là đánh đố người khác. Tư Đại Thánh Giả, hai người này muốn giết ta, xin giúp ta một tay. Triệu Thái Lâm vội vàng nói. Con ưng khổng lồ trên bầu trời cũng không có đập cánh. Quanh người nó có một tầng ánh sáng chói mắt. Cũng nhờ lớp ánh sáng đó mà bọn họ có thể bay giữa không trung. Người ngồi trên lưng con ưng là một vị nam tử trung niên. Khuôn mặt hắn có một bộ râu quai nón, bộ râu gần như che kín cả khuôn mặt. Ánh mắt của người đó nhìn về phía mấy người Hạ Nhất Minh chẳng hề che giấu địch ý. Bất luận lai lịch của đối phương ra sao, nhưng nếu đã dám tới bộ tộc Đồ Đằng lại còn đuổi giết Đại Thánh Giả Thử Tộc thì chính là địch nhân của cả bộ tộc. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Mã, sắc mặt Tư Đại Thánh Giả trở nên nặng nề. Thánh thú có huyết mạch thần thú, hắn gằn giọng nói từng chữ một. Đồng thời, con ưng khổng lồ trên bầu trời cùng với mấy con linh thú của mấy vị thánh giả khác cũng nhìn về phía Bạch Mã Lôi Điện. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái liền thấy trong vài người đó cũng có hai người có được thánh thú đồng hành là chim ưng. Mặc dù kích thước cùng với chủng loại khác nhau, nhưng cũng đều thuộc họ nhà ưng. Đám linh thú còn lại đều là các loại tẩu thú. Có lẽ trước mặt là một cứ điểm của bộ tộc Đồ Đằng nên mới xuất hiện nhiều thánh giả của bộ tộc khác nhau như thế này. Sau khi nghe Tư Đại Thánh Giả nói, trong mắt đám thánh giả còn lại đều có một chút ngưỡng mộ. Còn thánh thú phía sau bọn họ cũng đều có phần kính sợ. Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói, đúng thế, thánh thú của tài hạ đúng là có được huyết mạch của thần thú. Nét mặt của Tư Đại Thánh Giả lại càng thêm nặng nề. Tất nhiên, sự nghiêm túc đó cũng không phải đối với Hạ Nhất Minh mà là đối với Bạch Mã Lôi Điện. Các hạ xưng hô thế nào? Tại sao lại đuổi giết Đại Thánh Giả của bộ tộc Đồ Đằng chúng ta? Nghe thấy vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Mặc dù hung danh của bộ tộc Đồ Đằng rất lớn, nhưng không phải bên ngoài không có người dám đuổi giết. Nhưng dám đuổi tới tận bộ tộc Đồ Đằng mà vẫn không chịu buông tha thì cũng chỉ có hai người trước mặt mà thôi. Hàn Nhất Minh suy nghĩ thật nhanh, nhưng khi nhìn thấy nét mặt âm trầm của Chiêu Thái Lâm, hắn liền cười dài nói: "Tại hạ là Hoành Sơn Hạ Nhất Minh thuộc Thiên Chỉ Sơn." Nét mặt đám người bộ tộc Đồ Đằng đều biến sắc, mặc dù bọn họ chưa gặp qua lần nào, nhưng cái tên đó cũng đều đã nghe thấy. "Hạ Nhất Minh sao? Không phải ngươi với chúng ta có ước hẹn 20 năm hay sao? Tại sao hôm nay lại tới đây?" Tư Đại Thánh Giả nổi giận nói: "Chẳng lẽ ngươi khinh bộ tộc Đồ Đằng, không có ai làm gì được ngươi hay sao?" Nói tới đây, khí thế của hắn tỏa ra nhanh chóng, từ trên cao ép xuống Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, đã từng được thần toán từ tẩy lễ, cùng với kinh nghiệm trong luân hồi chi địa, Hạ Nhất Minh cũng chẳng thèm để ý tới chuyện đó. Hắn cười dài một tiếng nói: "Các hạ nói rất đúng, nhưng nếu nhớ tới ước định đó, thì các vị đại thánh giả của thừa tộc này cũng không liên thủ với người ta mà đẩy hạ mỗ vào chỗ chết." Thanh âm của hắn vang lên giống như một tiếng sấm tỏa ra xa. Nét mặt Tư Đại Thánh Giả khẽ biến. Nhất thời trong sơn cốc giống như có một cơn sóng tràn qua, vang vọng tới từng ngóc ngách sâu nhất. Từ xa xa lại xuất hiện hai luồng hơi thở rất mạnh. Bọn họ đang nhanh chóng chạy tới nơi này. Làn hơi thở bốc lên cao. Chỉ trong chốc lát lại có hai người và hai con thú bay tới. Hai người này cũng có tu vi đại thánh giả. Một người có cơ thể rắn chắc, cưỡi con hắc hầu cực lớn, tỏa ra khí thế ngập trời, khiến cho kẻ khác không dám nhìn kỹ. Phía sau người đó là một nữ tử che mặt. Nàng có một vóc dáng vô cùng quyến rũ, yểu điệu, giống hệt như một con hổ ly. Nàng cùng với con thánh thú đồng hành, chậm rãi bay sau người cưỡi con hắc hổ kia. Khi cả hai tới đây, nét mặt tất cả các tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng đều trở nên cung kính. Ngay cả vị đại thánh giả đang cưỡi trên lưng con chim ưng khổng lồ cũng trở nên thân thiện. "Trương huynh, hai người các ngươi cũng tới." Tư Đại Thánh Giả mỉm cười, gật đầu một cái, sau đó thuật lại mọi chuyện. Vị nam tử nhíu mày, liếc nhìn về phía đại thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng. Lúc này, cả người và thú đều hết sức nhếch nhác, da thịt cả hai đều bị nám đen. Mặc dù thử tộc không phải là chủng tộc có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng có thể đạt tới đại thánh giả há lại chỉ là hư danh. Có thể khiến cho hắn cùng với thánh thú đồng hành trở nên thế này đủ khiến cho người ta sợ hãi. Quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bạch Mã Lôi Điện, nét mặt có chút phức tạp. Thánh thú có được huyết mạch thần thú, khắp cả bộ tộc Đồ Đằng cũng chỉ có một con mà thôi, mà đó lại là thánh thú đồng hành của Kỳ Lân Thánh Chủ. Ngoại trừ nói ra, trong thiên hạ muốn tìm được một con thánh thú có huyết mạch thần thú thứ hai chịu sống chung với con người gần như là không thể. Trong thiên hạ có vài nơi cũng tồn tại thánh thú với uy lực tương đương, chẳng hạn Long Xà trong Quỷ Khốc Lĩnh, nhưng cơ bản là không một ai có đủ can đảm để động đến nó. Vậy mà hôm nay trên thế giới này lại xuất hiện một con thánh thú có được huyết mạch thần thú, nhưng con thánh thú đó lại không thuộc về bộ tộc Đồ Đằng, mà đáng buồn nhất, nó lại trở thành thánh thú đồng hành với đại địch của bọn họ. Nhưng nếu gặp phải một con thánh thú như vậy mà khiến cho Chiêu Thái Lâm lại bị thương thế kia, thì chỉ có một nguyên nhân, đó là nó quá sức mạnh mẽ. Cơ mặt khẽ giật giật vài cái, rồi nam tử mở miệng nói: "Hạ Nhất Minh, bản nhân Trương Đại Hổ, đại thánh giả của Hổ tộc. Đây là thê tử Hồ Mỹ Cơ của Hổ tộc. Các hạ với bộ tộc chúng ta có ước hẹn 20 năm. Như vậy trước khi đến ước hẹn, xin rời khỏi phạm vi của bộ tộc Đồ Đằng chúng ta." Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, trên trán xuất hiện một chút sát khí. Sau khi biết rõ nguyên nhân, người đó vẫn chẳng hề nhắc tới chuyện Chiêu Thái Lâm cùng người ta liên thủ đuổi giết mình, mà chỉ nhắc tới ước hẹn giữa hai bên. Cách làm đó nhìn thì hết sức công bằng, nhưng trên thực tế đã thiên vị đến cực điểm. Thậm chí Hạ Nhất Minh còn nhận thấy trong ánh mắt của người đó lóe lên sát khí. Có lẽ nếu như không phải sự có mặt của Bạch Mã, thì lúc này bọn họ cũng nhân cơ hội mà lưu hắn lại đây. "Trương huynh nói hay thật. Theo ý của ngươi thì chuyện vị đại thánh giả thử tộc đuổi giết kẻ hèn này cũng đành bỏ qua sao?" Trương Đại Hổ lạnh nhạt nói: "Đây là mâu thuẫn giữa các hạ và thử tộc, chúng ta không quan tâm tới." Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình đã nghe nhầm. Ánh mắt hắn liếc nhìn Chiêu Thái Lâm, thấy hắn ta vẫn hết sức bình tĩnh, không hề có chút lo lắng. "Các ngươi không quan tâm sao? Được rồi." Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: "Nếu thế, tài hạ cũng chẳng khách khí nữa." Hắn vung tay một cái, quang mang trên ngũ hành hoàn tỏa ra rực rỡ. Đồng thời trên chiếc sừng của Lôi Điện cũng bắt đầu lóe lên một chút lôi điện mờ mờ. Và lúc này, Triệu Thái Lâm hết sức tự tin rằng bản thân sẽ được an toàn. Nhưng rõ đã được chứng kiến uy lực của lôi điện, nên khi nhìn thấy nó, trái tim hắn lại bắt đầu đập thình thịch. Nét mặt Trương Đại Hổ trầm xuống rồi hét lên. Ngay lập tức, con hắc hổ dưới chân hắn cũng gầm lên một tiếng chẳng khác gì sét đánh. Mà tiếng gầm đó vừa phát ra chẳng khác nào một thùng thuốc nổ, kích thích vô số tiếng giống giận dữ. Con ưng khổng lồ của Tư Đại Thánh Giả cùng với mấy con thánh thú khác sau khi nghe thấy tiếng gầm của hắc hổ cũng đều giống lên hưởng ứng. Động tác của Hạ Nhất Minh chợt dừng lại, lạnh lùng nhìn Trương Đại Hổ nói: "Trương huynh, thế này là thế nào?" Trương Đại Hổ trừng mắt, toàn thân bành trướng giống như một gác khổng lồ, cao giọng nói: "Ở bên ngoài bộ tộc Đồ Đằng, ngươi làm thế nào chúng ta không xen vào, nhưng trong phạm vi của bộ tộc, ngươi không thể động tới bất cứ một tộc nhân nào của chúng ta. Nếu không, ngươi chính thức khiêu chiến với bộ tộc Đồ Đằng chúng ta. Đến lúc đó, chiến sĩ cả tộc ta không ngại mà quyết chiến với ngươi." Trong mắt Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự phẫn nộ. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Đó chính là cho dù như thế nào cũng không thể động thủ trong phạm vi của bộ tộc Đồ Đằng. Nếu không, chỉ cần nghe tiếng của đám thánh thú gầm giống cũng có thể biết được hậu quả của nó. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cố gắng áp chế cơn giận trong lòng. Hắn trầm giọng nói: "Nếu vậy thì xin mời vị đại thánh giả của thư tộc ra đây. Hà Mỗ sẽ tưởng mình cùng với hắn kết thúc mọi chuyện." Trương Đại Hổ cất tiếng cười to. Trong tiếng cười của hắn thể hiện ý chí hết sức cuồng ngạo. "Tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng chúng ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng lẽ còn phải quan tâm tới các hạ hay sao?" Lúc này, vô số tiếng cười từ đám thánh giả phát ra. Địa vị của thánh giả trong bộ tộc Đồ Đằng rất cao. Mặc dù không thể so sánh với đại thánh giả, nhưng với thân phận địa vị cùng với sự hỗ trợ của thánh thú đồng hành, ngay cả khi nhìn thấy Chiêu Thái Lâm bị Hạ Nhất Minh đánh cho như vậy, bọn họ cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Có sợ thì đó cũng chỉ là một chút kính sợ của họ đối với thánh thú có được huyết mạch thần thú mà thôi. Đây cũng là một nỗi sợ hãi tiềm ẩn đã in sâu vào trong tâm trí của họ. Nghe thấy tiếng cười chế nhạo của bọn họ, nét mặt vốn bình tĩnh của Hạ Nhất Minh chợt điểm một nụ cười. Chẳng biết tại sao, nhưng đối diện với nụ cười đó, tất cả không hẹn đều cùng cảm thấy ớn lạnh. Đến lúc này bọn họ mới nhớ tới người trước mặt có thể đánh cho đại thánh giả thê thảm tới mức độ như thế nào. Nếu hắn thực sự bất chấp tất cả, có trời mới biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể ngăn cản được. Trương Đại Hổ cũng cảm thấy rùng mình. Nhìn vào cặp mắt của Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi. Trong con mắt đó mặc dù có sự phẫn nộ, nhưng gã không hề thấy xuất hiện một chút uất nghẹn nào hết. Trong lòng Trương Đại Hổ chợt xuất hiện một suy nghĩ. Chẳng lẽ đối mặt với bốn vị đại thánh giả cùng mấy vị thánh giả bình thường, lại còn thêm cả thánh thú đồng hành của bọn họ, mà hắn còn dám tấn công hay sao? Lúc đầu, Trương Đại Hổ vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Trừ phi người này có tu vi đạt tới cửu cửu trọng thiên, cảnh giới tối cao của nhân loại. Nếu không, hắn không thể tự tìm như vậy. Mà cho dù là một nhân vật cấp bậc như vậy, thì khi đối mặt với bộ tộc Đồ Đằng cũng không dễ dàng đại khai sát giới. Nhưng cứ nhìn ánh mắt hung dữ của Hạ Nhất Minh lại có chút gì đó giống như không chịu thỏa hiệp. Trong lòng hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Một tiếng hừ chợt phát ra từ Tư Đại Thánh Giả. Hắn lạnh lùng nói: "Hạ Nhất Minh, ta khuyên ngươi một câu, hãy mau lùi đi, nếu không sau này có hối cũng chẳng kịp." Hạ Nhất Minh nhếch mép cười lạnh. Trong tiếng cười của hắn như có một cái gì đó thể hiện rõ một sự quyết tâm. Ngũ thải quang mang lại một lần nữa lóe lên. Tuy nhiên lúc này, màu đỏ lại chiếm vị trí chủ đạo trong đó. Tinh thần của Hạ Nhất Minh tập trung hết sức cao độ. Mặc dù lôi chấn tử không bằng cửu long lô, nhưng dù sao thì nó cũng là một loại thần khí. Một khi Chiêu Thái Lâm đem tin tức của mình có lôi chấn tử truyền ra ngoài, thì tất cả đám cao thủ đứng đầu sẽ trở nên điên cuồng. Thậm chí, Hạ Nhất Minh còn nghĩ tới cảnh tượng sau này gặp hết rắc rối này tới rắc rối khác. Trừ khi hắn giao thần khí cho một ai đó, hoặc bản thân có được thực lực đứng ở vị trí đỉnh cao của nhân loại, nếu không thì vĩnh viễn không bao giờ mất rắc rối. Nụ cười châm biếm trên miệng hắn càng lúc càng rõ. Kiểu long lô chậm rãi xoay tròn. Đã để lộ một loại thần khí thì lộ thêm một cái nữa cũng chẳng sao. Hôm nay hắn quyết đại khai sát giới. Khi thế khổng lồ phóng lên cao, cùng với quang mang xung quanh ngũ hành hoàn chợt rung lên bẩn bật, uy lực của thần khí kiểu long lô chính thức phát tán. Sắc mặt đám người Trương Đại Hổ trong nháy mắt tái nhợt. Bọn họ không thể ngờ được trong tình huống như thế này, Hạ Nhất Minh lại còn dám ra tay. Hơn nữa, khí thế trên người hắn đã đạt tới một mức độ khó tin. Lúc này, trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, Hàn Nhất Minh có còn là một vị tôn giả bình thường nữa hay không? Ngũ thải quang mang càng lúc càng trở nên chói lọi. Uy lực của Cửu Long Lô cùng với năng lực chuyển đổi cùng ngũ hành hoàn khiến cho năm đạo quang mang có màu sắc khác nhau vọt lên đến tận mây xanh. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 147 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.